Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, chương 2925, sống mái một trận chiến. Ông ngay lúc này, Hạ Bình cũng cảm giác được thế giới chi thụ truyền tới từng đợt tin tức. Hắn gật gật đầu, thì ra là thế, thời cơ cũng kém không nhiều thành thục sao. Vừa vặn nhất cử nuốt mất Thâm Uyên ma thủ, đem thế giới chi thụ triệt để tiến hóa. Hắn cảm giác được thế giới chi thụ truyền tới tin tức, biểu thị hắn ở Thâm Uyên ma thụ lưu lại hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, cũng là thời điểm qua thu hoạch trở về. Trên thực tế Thâm Uyên ma thụ trưởng thành càng nhanh chóng hơn, càng cường đại, đối thế giới chi thụ chỗ tốt mà nói cũng là lớn nhất. Vậy liền đi chiếu cố đám kia Thâm Uyên yêu ma đi. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức liền rời đi Sơn Hải Kinh thế giới, về tới hiện thế trong vũ trụ. Quả nhiên, hiện thế vũ trụ bản nguyên xảy ra vấn đề. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác được toàn bộ hiện thế vũ trụ bản nguyên đều rung rung. Tựa hồ hạch tâm của nó chỗ sâu bị vô số hắc sắc sợi rễ bao vây lại, chính đang điên cuồng hấp thu những cái này năng lượng bản nguyên. Hiện thế vũ trụ bản nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang bị Thâm Uyên ma thụ ăn mòn, bị quán thâu to lớn Thâm Uyên ma khí, chậm rãi chuyển hóa thành Thâm Uyên ma lực. Vũ trụ bản nguyên cũng vô ý tầm đó tản mát ra một tia rên rỉ, cực lực chống cự Thâm Uyên ma thụ thôn phệ, cho nên cái này cũng cực lớn áp chế Thâm Uyên ma thụ sức cắn nuốt độ cùng tốc độ. Nhưng là nếu như không nhanh chóng ngăn cản Thâm Uyên ma thụ mà nói, hiện thế vũ trụ bản nguyên bị thôn phệ hầu như không còn, cũng là chuyện sớm hay muộn. Thâm Uyên yêu ma cũng khắp nơi đều là. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút tinh không, oanh nhất thời thần trí của hắn khuếch tán ra, bao trùm phương viên trăm ức năm ánh sáng. Từng tòa tinh vực đều bao phủ ở hắn thần thức cảm giác phạm vi bên trong. Tất cả mọi thứ là chi tiết mị di hiện ra ở hắn linh hồn bên trong. Ở hắn trong cảm giác, những chòm sao này đều bị vô cùng vực sâu vô tận ma khí bao trùm. Chung quanh cũng xuất hiện đếm không hết hư không thông đạo, đều là liên tiếp vực sâu. Từ những thông đạo này bên trong đi ra số lượng khổng lồ Thâm Uyên yêu ma, chúng nó mặt mũi dữ tợn, sát khí đằng đằng, hướng về chung quanh tinh vực tập giết tới, đốt giết cướp giật, không biết bao nhiêu sinh mệnh đều chết thảm trong tay yêu ma, nhất định chính là tử thương vô số. Từng tòa tinh vực đều tràn ngập tử vong, giết hại, máu tanh và hắc ám các loại khí tức, giống như tử vực đồng dạng. Tầm thường sinh mệnh căn bản không phải cửu kinh chiến trận Thâm Uyên yêu ma đối thủ, vừa đối mặt xuống tới liền có thể chảm sát vô số phổ thông sinh mệnh, khiến cho từng khỏa tinh cầu sinh mệnh chết mất. Tuy nhiên trước mắt trọng yếu nhất liền là đối phó Thâm Uyên ma thủ, phá hư Thâm Uyên yêu ma âm mưu, không nên ngừng lưu ở địa phương này, đối phó những nhân vật nhỏ này, xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là đối Hạ Bình mà nói, đối phó những cái này phổ thông yêu ma cũng không đáng kể chút nào. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu sự tình, đốt hết đi. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ầm ầm trong khoảnh khắc, phương viên trăm ức năm ánh sáng phạm vi bên trong, tất cả Thâm Uyên yêu ma đều mộng. Một khỏa lò luyện hỏa chủng từ trên thân chúng bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đốt đứng lên. A, từng tôn Thâm Uyên yêu ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chúng nó căn bản không chịu nổi dạng này địa ngục dung lô hỏa diễm chi lực, trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành cho tàn, hôi phi yên diệt. Hơn nữa không phải một đầu hai đầu Thâm Uyên yêu ma như thế, mà chính là phương viên trăm ức năm ánh sáng khu vực trong sở hữu ẩn chứa Thâm Uyên khí tức yêu ma, đều trong nháy mắt bị đốt sống chết tươi, thiêu đốt thành cặn bã. Chuyện gì xảy ra? Lúc đầu đều vô cùng tuyệt vọng, chư thiên sinh linh nhóm đều mộng. Lúc đầu bọn họ cũng định nhắm mắt chờ chết, hẳn là muốn thảm chết ở những yêu ma này đồ đao phía dưới. Nhưng là một giây sau, những yêu ma này thế mà toàn bộ chết rồi, một cái cũng không có lưu lại, toàn diện bị đốt đốt thành tro bụi, hóa thành từng đạo to lớn ám kim sắc ngọn lửa, xông thẳng lên trời. Dạng này sự tình nhất định chính là thần tích. Nếu như bọn họ không phải nhìn thấy một màn này mà nói, căn bản sẽ không tin tưởng sự tình này lại có thể biết phát sinh. Thật sự là không thể tưởng tượng. Quá tốt rồi, là thánh nhân, là thánh nhân xuất thủ. Một người nhịn không được kêu to lên, vô cùng hưng phấn, giống to lên tiếng, thánh nhân quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Ha ha, đám kia ngu xuẩn thâm nguyên yêu ma, tại sao có thể là thánh nhân đối thủ? Chúng ta là sẽ không chết. Tiêu diệt đám này yêu ma đi, để chúng nó toàn diện hóa thành tro tàn, toàn diện bị thiêu chết. Nguyên một đám sinh linh cũng là vui đến phát khóc, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hết sức hưng phấn, khóc ròng. Nhìn thấy những sinh mạng này vui sướng bộ dáng, Hạ Bình cũng mỉm cười, xem ra hắn cũng không cần như vậy gấp gáp lấy đi xử lý cái này thâm uyên ma thủ. Chậm rãi tiến lên cũng không thành vấn đề, chí ít phen đường đi qua, hắn có thể cứu vãn không ít phổ thông sinh mệnh. Đã như vậy, vậy thì từ từ tới đi, từng bước một càn quét đi qua. Nếu có thâm uyên yêu ma xuất hiện ở ta tiến lên trên đường, vậy coi như là chúng nó xui xẻo. Hạ Bình cũng không tự đại đến muốn cứu vãn toàn vũ trụ. Dù sao toàn bộ vũ trụ đã quá lớn rồi, dù cho hắn tốc độ quá nhanh, cũng không khả năng trong nháy mắt liền bay khắp toàn vũ trụ. Nhưng là phàm là địa phương hắn đi qua, thấy địa phương đều không cho phép cầm giữ có bất kỳ yêu ma dương oai. Ầm ầm một giây sau, Hạ Bình lại đến hạ một cái tinh vực. Phàm là hắn đến tinh vực trong nháy mắt, sở hữu thâm uyên yêu ma đều sẽ bị trong nháy mắt đốt. Bị đốt đốt thành tro bụi, lập tức từng tòa tinh vực bên trong, trong nháy mắt liền toát ra từng đoàn liệt hỏa hừng hực, khiến cho từng tòa tinh vực tựa hồ bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt lên đồng dạng. Sở hữu bao trùm ở tinh vực bên trong thâm uyên ma khí đều bị đốt thành cạn bã, hôi phi yên diệt. Mà lúc này đây, hiện thế vũ trụ một chỗ hư không, đó là thâm uyên yêu ma ở hiện thế vũ trụ đại bản doanh, đồng thời cũng là thâm uyên ma thụ chủ chốt vị trí. Vì thôn phệ hiện thế vũ trụ bản nguyên, thâm uyên ma thụ bản thể trực tiếp từ cấm khu bên trong đi ra. Dù sao muốn nuốt cắn toàn bộ vũ trụ năng lượng bản nguyên, nếu như không phải bản thể xuất hiện, căn bản liền vô pháp làm đến. Mà vì bảo hộ thâm uyên yêu ma, chỉnh một chút 3.000 bản tôn vô địch cảnh thâm uyên yêu ma tán lạc tại các nơi, tính cả hơn 10 vị diệu nhật ma cũng xuất hiện ở nơi này, phân tán các nơi. Chúng nó lần này cần đem hết toàn lực bảo hộ thâm uyên ma thủ, khiến cho thâm uyên ma thụ kế hoạch thành công, đem toàn bộ hiện thế vũ trụ hoàn cảnh đều cải biến, chuyển hóa thành thích hợp yêu ma sinh tồn thế giới. Nếu như chúng nó có thể thành công, chư thiên vạn giới vô số chủng tộc đều phải xong đời. Siêu siêu siêu, ngay lúc này, ở yêu ma đại bản doanh khu vực bên ngoài, nhân tộc, chủng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc các loại đỉnh phong chủng tộc thánh nhân, cùng đại lượng những chủng tộc khác thánh nhân cũng xuất hiện ở địa phương này. Bọn họ trực tiếp đã tới thâm uyên ma thụ phụ cận, dự định phát động tổng tiến công. Nếu như không xử lý cái này thâm uyên ma thủ, chư thiên vạn giới sinh mệnh đều xong đời. Cho nên bọn họ một lần này cũng là sống mái một trận chiến, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bởi vì chư thiên vạn giới đã không có bất kỳ đường lui, lùi một bước kia liền là vực sâu vạn trượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. từng cái cũng là bốc lên quyết tâm quyết tử đến yêu ma đại bản doanh nơi này. Trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục